Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199. 300 năm trước điều tra. Vũ trụ người Pui Pui cảm thấy rất lúng túng. Thật vất vả ra trận trang cái bước, không nghĩ tới căn bản không ai để ý đến hắn, không để ý tới hắn cũng coi như mấy người này đang đùa kéo búa bao là mấy cái ý tứ. Tỏ rõ xem thường người a. Kéo búa bao. Ha ha, ta thắng, là ta cái thứ nhất lên sân khấu. Vegeta tâm tình thật tốt, đắc ý nói. Đông Kaioshin vừa nhìn điệu bộ này, Vegeta là muốn một người solo cái kia vũ trụ người, nhất thời có chút lo lắng. Người muốn một người khiêu chiến hắn, tại sao không cùng tiến lên? Vegeta lạnh rên một tiếng. Đương nhiên, đối phó loại này ra hòa, ta một người đã đủ rồi. Thấy đối thủ chỉ có một người, Pui Pui trong lòng vô cùng quyết tâm, âm thầm đắc ý nói. Babidi đại nhân còn để ta đề phòng một ít, không nghĩ tới đám người kia chính là quần ngớ ngẩn. Rõ ràng có người mấy ưu thế, nhưng còn chơi đơn đả độc đấu, Babidi mới là đứa ngốc. Cũng không điều tra điều tra rõ ràng. Vũ trụ mạnh nhất người liền ở địa cầu. Vegeta hai tay ôm ở trước ngực, thương hại nhìn mình đối thủ. Pui Pui đồng tình nhìn Vegeta. Vũ trụ mạnh nhất người, Pui Pui chắc hẳn phải vậy thừa nhận. Đây là cấp thấp trên tinh cầu người vô tri biểu hiện, một cái cấp thấp trên tinh cầu sinh vật còn dám xưng vũ trụ mạnh nhất, thực sự là buồn cười. Đợi lát nữa ta sẽ khỏe mạnh dằn vặt các ngươi, sau đó ma nhân Bu liền có thể từ các ngươi vết thương trên người hấp thu đầy đủ năng lượng. Pui Pui vô cùng hưng phấn, hai mắt của hắn toát ra bạo ngược vẻ mặt. Chỉ cần ở đây mấy người bị thương, ma nhân Bu liền có thể hấp thu trên người mọi người năng lượng. Điểm này đúng là cùng nguyên tắc bên trong như thế. Vegeta rất xem thường, lạnh rên một tiếng. Đã như vậy, vậy ta không bị thương không liền có thể lấy sao? Đúng là như thế, có điều đó là không thể. Pui Pui trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn, tựa hồ đã không kịp đợi muốn săn giết chính mình con mồi. Lời còn chưa dứt, hắn đã không kịp đợi xuất thủ trước, cả người đằng trong nháy mắt xông ra ngoài, trong giây lát giơ lên chân phải, hướng về Vegeta đầu đá vào. Bao quát Babidi, Dabura cùng với Đông Kaioshin ở bên trong, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Vegeta trên người. Phảng phất một giây sau, Vegeta cái cổ sẽ bị Pui Pui một cước đá gãy, tức chết đi. Rác rưởi, Pui Pui lôi đình một cước ầm ầm đá hướng về Vegeta. Nhưng Vegeta khóe miệng lại lộ ra một vệt cười lạnh trào phúng. Sau đó nhẹ nhàng giơ cổ tay lên, hướng về Pui Pui mắt cá chân nơi một chảo oanh. Một tiếng nổ vang, cái kia nhìn như thế không thể đỡ một cước, lại bị Vegeta vững vững vàng vàng nắm ở trong tay. Đông Kaioshin vẻ mặt cứng lại rồi, Babidi vẻ mặt cũng cứng lại rồi, liền ngay cả ma giới chi vương Dabura nụ cười trên mặt cũng cứng lại rồi. Ngươi nói ai là rác rưởi? Vegeta sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng về Pui Pui cầm đột nhiên một cái lên cầu quyền đùng. Cú đấm này trực tiếp đem Pui Pui đánh cả người thẳng tắp bay lên trên lên. Sau đó tam tích thời khắc, Vegeta càng là bù đắp một cước, lại là oành một tiếng, Pui Pui tàn nhẫn mà nện ở trên tường, đem mặt tường đập ra một vòng vết rạn nứt tê tương đương. Đông Kaioshin rụi rụi con mắt. Cái này tên là Pui Pui chiến sĩ hắn nhận thức, dù sao cũng là Babidi thủ hạ ây tay chân một trong. Coi như là Đông Kaioshin chính mình đối đầu người này, đều phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể chiến thắng, nhưng Vegeta nhưng dễ dàng đem vò ngược, lại như là đại nhân bắt nạt một cái người bạn nhỏ như thế, dễ dàng liền đem Pui Pui đè xuống đất, tùy ý ma sát tầng dưới chót. Babidi trên mặt không nhịn được, hắn cũng không phải lo lắng thủ hạ của chính mình, mà là vũ không đám người không bị thương, mà nhân Bu liền hấp không thu được năng lượng. Dabura, mau nói cho ta biết Pui Pui đang ở tình huống nào có thể phát huy to lớn nhất sức chiến đấu. Babidi xoay người hỏi. Cao trọng lực hành tinh, tứ ân tinh, Dabura nói rằng biết được Pui Pui thích ứng cao trọng lực tinh cầu. Liền Babidi lập tức triển khai hắc ám ma pháp. Đem gian phòng này liên tiếp cao trọng lực tứ ân tinh chu vi cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo. Son Gohan đám người cảm thấy có chút bất ngờ. Mà Đông Kaioshin còn chưa từ Vegeta song ngược Pui Pui trong khiếp sợ phản ứng lại. Nhìn thấy hoàn cảnh thay đổi. Lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Không được. Nhất định là Babidi. Hắn đem cảnh tượng chuyển đến đối với Pui Pui có lợi địa phương. Trên chiến trường. Sưng mặt sưng mũi miệng đầy máu tươi Pui Pui. Chợt thấy bốn phía biến thành chính mình quen thuộc cảnh sắc. Lập tức có một loại vươn mình nông nô làm chủ nhân vui sướng cảm. Hắn cười lạnh nói. Ha ha, trò chơi biến đổi kết thúc. Nơi này trọng lực là địa cầu gấp 10 lần. Các ngươi xong, chỉ có gấp 10 lần trọng lực sao? Chẳng trách ta một điểm cảm giác đều không có. Vegeta hoàn toàn không thấy gấp 10 lần trọng lực. Đáp lại nói Pui Pui vừa nghe lời này. Nhất thời nổi giận. Thân hình hắn đột nhiên nhảy lên một cái. Nhấc theo to bằng nắm tay quát. Thiếu cho ta cố làm ra vẻ. Người chết đi cho ta. Nghênh tiếp hắn đồng dạng là Vegeta một quyền. Quyền phong ở giữa không trung gặp gỡ. Bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa sóng khí ầm ầm. Babidi chính tràn đầy tự tin địa nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Cú đấm này đối đầu hầu như không có bất kỳ dừng lại. Pui Pui thân thể đột nhiên một trận. Sau đó dường như một khối phá bao tải giống như vậy. Ngược lại gió cao cao bay lên. Sau đó ngã xuống đất. Không còn động tĩnh chết rồi. Chỉ là một quyền mà thôi. Pui Pui lại liền như thế chết rồi. Babidi cùng Dabura tại chỗ sửng sốt. Một hồi lâu đều không có thể nói ra một câu nói mà Vegeta thì lại căm ghét vẩy vẩy tay. Tàn nhẫn mà mắng. Thiết. Babidi dĩ nhiên phái loại phế vật này đi ra. Sớm biết liền không cái thứ nhất lên. Broly vẫn thủ lúc trước mặt đất lối vào nơi. Đánh bại Pui Pui sau. Trên mặt đất lối vào mở ra. Hắn trước tiên nhảy xuống. Hiển nhiên là chờ không kịp nhìn thấy cái kế tiếp đối thủ chờ chờ ta. Vũ không cùng Son Gohan cũng đi theo. Cuối cùng Vegeta cũng nhảy xuống chỉ có Đông Kaioshin còn đứng tại chỗ. Hắn ánh mắt vẫn dừng lại ở Pui Pui thi thể bên trên. Trong miệng lẩm bẩm nói. Vegeta dĩ nhiên cường đại như thế. Quá khó mà tin nổi. Liền ngay cả Babidi cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn phi thường phẫn nộ quát. Dabura, tại sao trên địa cầu sẽ có như thế cường nhân loại? Người thu thập tình báo có vấn đề. Xin lỗi Babidi đại nhân. Ta rõ ràng ở 300 năm trước cẩn thận điều tra một lần. Ta không nghĩ tới mới qua ngần ấy thời gian. Lại thì có cường giả như vậy xuất hiện. Dabura bỗng nhiên lộ ra một cái cân nhắc vẻ mặt. Cười nói. Có điều Babidi đại nhân xin yên tâm. Coi như thật sự xảy ra vấn đề gì. Còn có ta ở đây. Đang quyết định cuộc kế tiếp phái ra ai thời điểm. Babidi chỉ tên cái kế tiếp ra trận chính là Gia Công đại nhân. Ngài cuộc kế tiếp phái Gia Công đi. Vậy bọn họ há không phải toàn muốn chết. Đến thời điểm liền không tới phiên ta vui đùa một chút. Dabura có chút tiếc nuối. Babidi trầm giọng nói. Trước mắt quan trọng nhất chính là để ma nhân bu thức tỉnh. Này có thể không phải đùa giỡn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.